Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 44, nhất túy giải ngàn sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nháy mắt hắn bị báo ứng, ngay thời điểm hắn tùy tiện đi vào phòng, một chùy thủ lạnh như băng đặt tại yết hầu của hắn, trong không khí truyền đến hơi thở lạnh lùng. Trong nháy mắt, Mạc Phong thậm chí cảm thấy trong cái phòng này từng trận gió lạnh, không chừng một hồi sẽ xảy ra chuyện, mà lúc này Bạch Hiểu Tình liền kiềm kẹp hắn, chỉ cần tay nàng hơi chút động đậy, trên cổ Mạc Phong liền sẽ phun máu ra. Ngươi là ai? Thanh âm u lãnh sau lưng Mạc Phong vang lên, sợ tới mức hắn run run, đáng chết, đệ muội này của hắn là quỷ sao, làm sao có thể khủng bố như vậy, ngay cả một đại nam nhân như hắn động tới cảnh tượng này cũng không tự chủ được toàn thân rét run a, nơi này thật là nơi của người ở sao, vì sao không có nhân khí một chút vậy, tuy rằng biết rõ bản thân phía sau có người, nhưng khiến Mạc Phong sững sờ là không cảm giác được hơi thở đối phương, điều này cũng rất dọa người thôi. Ta là bạn của Tử Tu, ta không phải là địch nhân a, ngươi có thể hay không đem đao trong tay buông xuống, như vậy sẽ xảy ra tai nạn chết người. Nghe được Mạc Phong nói, Bạch Hiểu Tình chậm rãi thu hồi chùy thủ. Một gương mặt xinh đẹp lại lạnh như băng, thông thường dưới tình huống này, mọi người nhìn đến nữ tử này đều sẽ cảm giác không thể phản kháng, sẽ cảm thấy tự biết xấu hổ, nhìn đến nàng khí chất thanh lãnh cao quý có sẽ liền muốn tiếp cận nàng. Mỹ nhân như vậy, khó trách Triệu Tử Tu lạnh lùng vô tâm đều triệt để luân hãm, nếu hắn không có người trong lòng, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng hấp dẫn đi. Có việc gì thế, nhìn đến người bỗng nhiên xuất hiện, nhất là hơn nửa đêm không chút khách khí trực tiếp đạp cửa vào, Bạch Hiểu Tình tự nhiên là không có hảo cảm, nhưng vì cùng Triệu Tử Tu quen biết cũng không có đem hắn một cước đá ra ngoài. Này, ta muốn cùng Tử Tu đi uống rượu, ngươi muốn cùng đi hay không? Đã đến đây, vẫn là hỏi một câu đi, tuy rằng hiện tại ngay cả Mạc Phong đều cảm thấy nàng không có khả năng đi, dù sao trên người nàng hơi thở lạnh như băng hắn không có cảm giác sai. Được, chờ ta thay quần áo, cho mày, nhìn Mạc Phong, cuối cùng Bạch Hiểu Tình vẫn đáp ứng, đã rất lâu không có uống rượu, khó có được một lần uống rượu cũng không sai, không biết rượu cổ đại cùng hiện đại giống hay không. Nga, nghe được Bạch Hiểu Tình trả lời, Mạc Phong ngơ ngác đi ra ngoài, giống như không có phản ứng đi ra, đợi đến đi ra ngoài mới phản ứng lại Bạch Hiểu Tình nói cái gì. Nàng đồng ý, thấy thế này ngay cả Triệu Tử Tu cũng ngoài ý muốn, nàng làm sao có thể thoải mái đáp ứng cùng bản thân đi uống rượu đâu, hẳn là dùng mọi cách thuyết phục mới đúng đi. Nhún nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kỳ thực vốn hắn cũng thật không ngờ Bạch Hiểu Tình đáp ứng, nhưng nàng chính là đáp ứng rồi, là vì sao, Mạc Phong cũng không rõ ràng. Đừng hỏi ta cũng không biết, này là việc nhà ngươi, cùng ta không có quan hệ. Muốn hỏi chính ngươi đến hỏi đệ muội đi. Ngay tại thời điểm hai người cãi nhau, Bạch Hiểu Tình trong phòng đi ra, trên người nàng mặc là nhất kiện y bào màu trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn được hóa trang, mang theo dáng vẻ thư sinh, nhìn thế nào đều là một thiếu niên tuấn lãng. Đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi uống rượu thôi. Nói xong, Mạc Phong đi trước làm gương trèo tường ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Tu nhìn đến nơi đây liền cảm thấy bất đắc dĩ, vương phủ của hắn không phải là không có cửa chính, vì sao mỗi một lần hắn đến đều sẽ trèo tường vào, hắn thật sự là không hiểu nổi. Chúng ta cũng đi thôi. Xem Triệu Tử Tu đứng ngốc sững sờ bên trong, Bạch Hiểu Tình mỉm cười, đuổi theo Mạc Phong, thật lâu không có uống rượu, hôm nay không say không về. Cuối cùng, kết quả chính là, ba người chen chúc trong một quán rượu nho nhỏ, mỗi người mang theo một vò rượu, hưng chí uống. Uy, ngươi, một cái nha đầu tửu lượng thế nào lại cao như vậy? Tuy nói rằng ban đầu là ba người cùng uống rượu, nhưng Mạc Phong nhưng không đem Bạch Hiểu Tình tính vào, hắn cho rằng, Bạch Hiểu Tình chỉ có thể uống vài chén, không nghĩ tới dĩ nhiên giống như bọn họ tửu lượng cũng thật là không bình thường. Ha ha, rượu có thể quên sầu. Bạch Hiểu Tình không để ý đến Mạc Phong, mà lại cầm lấy một vò rượu trên bàn mở giấy dán ra, không chút khách khí uống ừng ực. Kiếp trước thời điểm sau khi nàng giết người luôn thích uống rượu, chỉ có như vậy mới khiến bản quên đi việc hai tay đã sớm nhiễm huyết tinh. Người tuổi còn nhỏ có yêu sầu gì, cho dù là có yêu sầu, cũng là ta mới đúng à, Mạc Phong cười to, học bộ dáng Bạch Hiểu Tình, nhấc một vò rượu, không chút khách khí uống ừng ực, tuy rằng không có động tác tiêu sái cùng xuất trần như Bạch Hiểu Tình, nhưng cái loại tục tằng không kềm chế này cũng hấp dẫn ánh mắt người khác. Các ngươi hai người đều không chú ý hình tượng một chút sao? Xem hai người uống rượu đến nỗi một chút hình tượng đều không có, Triệu Tử Tu một trận cười khổ, thật sự là không biết hai vị này sau khi uống rượu lại giống như tiểu hài tử. Không cần ngươi quan tâm, đã uống rượu liền muốn uống cho thống khoái, ngươi hẹp hòi như vậy còn uống làm cái gì a, mặc kệ ngươi. Bạch Hiểu Tình, chúng ta tiếp tục, Mạc Phong đối với Triệu Tử Tu chậm rãi mà uống cho tới bây giờ đều là khinh thường, khó được hiện tại có một người khẩu vị giống hắn, cho nên hắn tự nhiên đem Triệu Tử Tu ném qua một bên. Mạc đại ca, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy, hắn đã ra đây bồi chúng ta uống rượu tự nhiên liền bắt hắn cùng uống. Chỉ thấy Bạch Hiểu Tình trong tay mang theo vò rượu, lảo đảo đi tới bên người Triệu Tử Tu, tay kia thì ngăn bờ vai của hắn lại, đưa vò rượu để sát vào bên miệng hắn. Lệ Vương điện hạ, ngươi uống hay không uống? Bạch Hiểu Tình kia trong giọng nói có ý ngươi không uống ta liền ép ngươi phải uống. Đối với Bạch Hiểu Tình như vậy, Triệu Tử Tu thấy rất buồn cười, nhưng vẫn là đem vò rượu đến miệng uống, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Nháy mắt chung quanh một mảnh yên tĩnh, Mạc Phong chừng lớn mắt xem Triệu Tử Tu, hắn hoài nghi người này có phải hay không bị người khác tráo đổi, vậy mà lại ngoan ngoãn uống rượu, phải biết rằng, trước kia hắn cơ hồ đều phá miệng cũng chưa từng thành công làm cho hắn phối hợp như vậy, chẳng lẽ hắn thật phải để người khác quản mới được. Như vậy mới ngoan, thực ngoan, ta thích. Nắm cầm Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình ngay tại môi của hắn cắn một ngụm, nếu là lúc trước nàng căn bản là không thể hành động như vậy, xem ra hôm nay nàng thật uống đến nỗi thần trí có chút không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Mạc Phong đã triệt để thạch hóa Triệu Tử Tu sau sự việc kia hoàn toàn không gần nữ sắc, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hôm nay hắn vậy mà nhìn thấy Triệu Tử Tu bị một nữ nhân phi lễ, kết quả vậy mà nàng đều không sao, thế giới này có phải hay không có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới là kế tiếp sẽ làm hắn cảm thấy càng thêm kinh sợ, bởi vì sừng sốt một chút Triệu Tử Tu lại liếm môi, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Này thường cho coi như không sai, chỉ là thiếu một chút. Thiếu, nghe được Triệu Tử Tu nói, Bạch Hiểu Tình hơi nhíu mày, cả người ngồi ở trong lòng Triệu Tử Tu cho hắn một cái hôn cực kỳ nóng bỏng. Giờ phút này hóa thạch trên người Mạc Phong truyền đến thanh âm vỡ vụn, từng cơn gió nhẹ thổi qua chỉ thấy Mạc Phong một bị hóa đá, biến mất không thấy. Hắn thế nào đều thật không ngờ quan hệ hai người kia dĩ nhiên lại đến mức này, vừa mới bắt đầu nhìn thấy bộ dáng Triệu Tử Tu rõ ràng là một bộ người trong lòng không thương, thế nào hiện tại Bạch Hiểu Tình liền như vậy mời chào. Mạc Phong không biết là, hiện tại Bạch Hiểu Tình như này, hoàn toàn là vì uống quá chén, khụ khụ, đúng rồi, Bạch nha đầu, vừa rồi ngươi còn chưa nói ngươi muốn quên yêu sầu gì. Thời điểm này, đối với hai người kia liền muốn hoàn toàn triệt để không nhìn, bởi vì dùng trí thông minh của hắn phân tích nửa ngày cũng không có phân tích được chuyện gì xảy ra, duy nhất kết luận là trạng thái hiện tại của bọn họ thật sự là rất không bình thường, nếu là thật sự nghiêm túc nhất định sẽ cũng sẽ bị cho là không bình thường. Mạc đại ca, ngươi thật đáng yêu. Yêu tư muốn quên tự nhiên là không thể nói ra, hiện tại nàng cùng Triệu Tử Tu sự tình trong lúc đó càng ít người biết càng tốt hơn nữa. Ha ha, vẫn là lần đầu tiên có người nói ta đáng yêu. Mạc Phong cười lớn, sáng nay có rượu sáng nay túy, nhẹ nhàng cua cua vò rượu trong tay, khóe miệng mỉm cười lạnh nhạt. Hôm nay hữu duyên có thể cùng uống rượu, như vậy hôm nay chúng ta không say không về. Nói xong, giơ lên vò rượu uống ừng ực, rượu theo cằm chảy xuống dưới, làm ướt vạt áo trước thế nhưng không có một tia chật vật, ngược lại càng thêm một phần chân thật. Hảo, chúng ta hôm nay không say không về, nhiều năm như vậy đều không có thống thống khoái khoái uống qua một lần, lần này có các ngươi cùng ta, chúng ta đêm nay chính là không say không về. Cười lớn, Mạc Phong cũng nhắc tới một vò rượu học bộ dáng Bạch Hiểu Tình uống ừng ực, trên mặt của hắn mang theo ý cười khó có được, chói mắt làm cho người ta có chút không cách nào nhìn thẳng. Có lẽ chỉ có như vậy hắn mới tạm thời quên đi thống khổ trong lòng. Hai người đều thành ra cái dạng này, ta tự nhiên cũng là liều mình bồi theo. Mà giờ phút này, Triệu Tử Tu một bên luôn dùng chén nhỏ cũng bị hai người cảm nhiễm, nhấp vò rượu uống ừng ực. Nhiều năm như vậy, bởi vì bên người luôn có nguy hiểm, cho nên Triệu Tử Tu cho tới bây giờ đều không có phóng túng bản thân, khó được một lần, vẫn là uống cho thật thống khoái đi. Một vò rượu liền như vậy bị uống hết, ba người ngẩng đầu, nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng cầm vò rượu trong tay hướng xa xa ném xuống, phát ra tiếng loảng xoảng giòn vang, nhìn đến cảnh tượng này, ba người cười đến bừa bãi. Tình cảnh hôm nay này, rất nhiều năm sau bọn họ vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Cách chương.